Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4700, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 67. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Tô Tái cùng Vệ Toàn cảm giác được một vệt lạnh buốt ánh mắt. Trong lòng cả kinh, vội vàng thuận ánh mắt nhìn, Vân Nhất Trần bóng dáng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Là hắn, Tô Tái nụ cười trên mặt thu hồi, sợ là không cam lòng. Vệ Toàn, không cam lòng lại như thế nào? Ngươi đừng để ý đến hắn, người này không thèm nói đạo lý. Vệ Toàn cũng không biết lúc trước mới tới tiên giới, chuyện gì cũng không biết, người này không phải cùng Đường tiên tử có quan hệ, lúc trước còn tới dây dưa, nếu hắn lại đến dây dưa, chờ nhìn thấy Đường tiên tử, ta nhất định muốn đem chuyện này nói chuyện, nếu là Vân Nhất Trần không dây dưa, nàng cũng không tốt nói, tránh khỏi người khác cho rằng nàng vu hãm đối phương. Vân Nhất Trần đã không có lại đi nhìn Vệ Toàn hai người. Hắn mày nhíu lại đến thật sâu, lúc trước trơ mắt nhìn Tô Tái cùng Vệ Toàn kết làm đạo lữ. Hắn nội tâm là không nguyện ý, có thể hắn hết sức rõ ràng. Lấy hắn lúc đó thực lực, đi Tô ra gây rối, cuối cùng thua thiệt còn là hắn, cho nên hắn tính toán trước tiên tăng cao tu vi, chờ mình biến đến đủ cường đại, lại đi Tô ra tìm phiền toái. Nhất định muốn đem Vệ Toàn cướp đoạt trở về, không quản hắn giết hay không Vệ Toàn cũng không thể cùng những người khác ở chung một chỗ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Vệ Toàn các loại Tô Tái phát ra khí tức, vậy mà đã là tiên quân cảnh giới, căn bản là không kém gì hắn. Lúc trước Vệ Toàn còn nhỏ yếu, liền Tô Tái có chút uy hiếp, bây giờ hai người cũng có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Cái này để Vân Nhất Trần có chút sụp đổ, Vệ Toàn làm sao sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy, hẳn là có cái gì kỳ ngộ đi. Vân Nhất Trần chỉ có thể dạng này suy đoán, muốn gây chuyện tâm, cũng theo đó bỏ đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, rơi vào hai người trong tay ăn thiệt thòi. Trong nháy mắt này, Vân Nhất Trần bức thiết muốn tăng thực lực lên, hắn tốc độ tu luyện còn chưa đủ nhanh, hắn không có đi cùng Vệ Toàn hai người chào hỏi. Mà là đi vào bên trong đi, tính toán đi xem một chút huyền đế có hay không tới. Hắn đã trăm năm chưa thấy qua huyền đế nếu là không có tại, hắn chỉ có thể đi huyền đế trong cung điện tìm một chút tăng cao tu vi biện pháp. Nhớ tới huyền đế nói qua, hắn có thể tùy ý lật xem trong tàng thư các thư tịch. Vân Nhất Trần nội tâm bức thiết muốn trở về, bất quá hắn còn là kiềm chế lại. Quyết định chờ nơi này kết thúc lại trở về, đi đến bên trong, chỉ thấy thanh đế mấy người, cũng không gặp huyền đế, cái này cũng tại Vân Nhất Trần đoán trước, nhớ rõ lần trước, huyền đế cũng không ở nơi này, tương đối thanh đế mấy người, huyền đế mấy trăm năm không lộ diện đều là chuyện rất bình thường. Toàn bộ tiên giới đều biết hắn là một cái bế quan điên cuồng. Vân Nhất Trần trước cùng thanh đế chào hỏi. Lại từng cái bái những người khác, thanh đế gặp hắn lẻ loi một mình phía trước đến, cũng không gặp đường quả bóng dáng. Hỏi, quả nhi không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Không có, Vân Nhất Trần trả lời. Kỳ thật hắn phát hiện, trừ ban đầu cái kia một hồi, đường quả đối hắn đã không có nhiều nhiệt tình. Vừa bắt đầu hắn vui lòng như vậy, về sau gặp được huyền đế, hắn đối với chuyện này không nóng lòng. Tại nhìn đến Vệ Toàn thời điểm, hắn thậm chí còn nghĩ tới cùng đường quả giải trừ phía trước quan hệ. Bất quá về sau huyền đế thái độ đối với Vệ Toàn không tốt. Lại thêm hắn tại tiên giới lực lượng không đủ, liền tùy ý cái kia quan hệ duy trì. Đường quả không đến trước mặt hắn góp, hắn cũng vui vẻ đến thanh tịnh. Cái này trăm năm ở giữa, hắn thật đúng là không có gặp qua đường quả. Cũng không biết nàng chạy đến chỗ nào đi chơi. Đường quả chiếm thiên phú tu luyện tốt, thường xuyên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Đối tu luyện không chút nào để bụng. Nói thật, Vân Nhất Trần rất chán ghét dạng này người. Kiêu căng lười biếng, nếu không phải thiên phú tốt, sớm đã bị vô số người vượt qua. Cách chương.